Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, cuối tuần thời điểm, Tề Chân nổi lên sáng sớm, nhưng thật ra không như thế nào trang điểm, ra cửa trước mẫu thân ăn mặc áo ngủ đi ra, trong tay bưng trà hoa, còn hỏi nàng, muốn hay không làm tài xế đưa. Tề Chân cúi đầu xuyên giày, lắc đầu nói, không cần. Ta đánh xe là được. Nàng mẹ đêm qua cùng nàng ở WeChat thượng thành thật với nhau. Chỉ vì làm nàng cùng Phương Mẫn Nghi cùng nhau đi ra ngoài đi dạo phố. Kéo gần cùng thúc thúc con gái một chi gian quan hệ, nàng mẹ luôn là bộ dáng này. Miệng đầy đều là đau nàng quan tâm nàng. Kết quả muốn nàng làm đều là Tề Chân không thích sự. Bất quá Tề Chân tâm đại, nàng ít nhất cũng không nghĩ kêu Lạc Lâm Chân khó làm. 10 lần bên trong chung quy có cái 3-4 thứ sẽ đáp ứng, nàng chung quy vẫn là hồi phục nói. Hảo, trước khi đi Lạc Lâm Chân còn chưa quên dặn dò vài câu. Trong chốc lát nhìn thấy ngươi tỷ, không mua đồ vật liền giúp nàng xách theo điểm, coi như là rèn luyện thân thể. Người cữu sự cũng cùng nàng nhắc lên, Tề Chân ở trong lòng phiên cái tiểu bạch nhãn. Ngữ khí lại mềm mại ôn nhu nói. Cữu sự tình không mở miệng được, châm chọc chính là nàng mẹ ghét bỏ hắn ba không có tiền, chính là xuất quỹ cũng muốn ly hôn, nhưng thân sinh đệ đệ không tiền đồ, nhưng thật ra đương cái bảo bối đau. Lạc Lâm Chân nhíu mi, người cữu rốt cuộc là người một nhà, được chỗ tốt còn không thương ngươi, người muốn hiểu chuyện một chút. Tề Chân xách theo bao ra cửa, cũng không quay đầu lại, khinh phiêu phiêu nói. Ngài hiểu chuyện, cho nên ngài xuất quỹ, cầm nhà chồng tiền trợ cấp người ngoài, ta đây cũng không nên như vậy hiểu chuyện. Nàng nói xong quay đầu phun thẻ lưỡi, tư lưu một chút bỏ chạy, tức giận đến nàng mẹ thiếu chút nữa đem trà hoa cấp quăng ngã, ở người ngoài trong mắt. Tề Chân vẫn luôn là cái nghe lời bé ngoan, trừ bỏ ngẫu nhiên có điểm quật, các phương diện biểu hiện đến cũng phổ thông thông. Giống như không có gì đại khuyết điểm mơ siêu kỳ thật khuyết điểm nhiều quay lại, đến tầng dưới chót. Quán cà phê thời điểm Phương Mẫn Nghi còn không có tới. Tề Chân nhìn đồng hồ, điểm một ly lam sơn, ngồi ở bên cửa sổ lại đợi gần nửa giờ. Nàng mới khoan thai tới muộn, Phương Mẫn Nghi mặc một cái lộ vai châm dệt sam. Hạ thân phối hợp rất có khuynh hướng cảm xúc thâm cây cọ váy ngắn. Áo trên là VLTN tân khoản, mà xương quai xanh thượng trụy màu đen vòng cổ giá trị xa xỉ. Các lộ võng hồng phòng khoản, Phương Mẫn Nghi là S đại hoa hậu giảng đường. Quầy bùa võng hồng, điểm mỹ thuộc nữ hình tượng marketing đến thập phần đúng chỗ, so sánh với dưới đồng dạng ở S lớn hơn. Học Tề Chân liền thường thường vô kỳ, trừ bỏ lớn lên đẹp. Mặt khác các dạng đều không ra đầu, xin lỗi đã tới chậm. Có hay không chờ thật lâu? Tề Chân cúi đầu quấy nửa lãnh cà phê, nhẹ nhàng nói, ân, không có việc gì, hai người đi dạo trong chốc lát. Tề Chân phủng đồ uống hai tay trống trơn, nhàn nhã tự tại biên soát Weibo biên bồi Phương Mẫn Nghi chuyển động. Xem nàng cầm tạp vui sướng huyết đua, người như thế nào không mua? Là tiền tiêu vặt cấp không đủ, ta nhớ rõ ta ba không bạc đãi quá ngươi đi. Phương Mẫn Nghi biên nói, biên ở gương to trước thử xê ra tân khoản xích bao. Tề Chân uống một ngụm cà phê. Thực không đi tâm bắt đầu giảng về thuận miệng, màn đẹp nàng cúi đầu soát Weibo, bỗng nhiên thấy có người kiểm kê dụ ảnh đế Lệ Nhậm tai tiếng bạn gái. Là thật là giả ai biết, khả năng cũng chỉ là bắt gió bắt bóng. Nhưng võng hữu cũng chính là đồ cái vui vẻ, trong đó có một cái quốc tế nổi danh nữ dương cầm ra. Thậm chí còn có dụ cảnh hành nước ngoài đại học nữ giáo thụ. Nghe nói là cái địa phương nổi danh xí nghiệp ra, chỉ là đi kia sở đại học thương học viện giảng bài mà thôi. Đi xuống cắt vài vị, chính là duy nhất bị công khai bạn gái Cảng Tinh Khương Thiến. Đã từng vinh hoạch tuyển Mỹ quán quân, nói như thế nào đâu. Này mấy người phụ nhân đều tự mang một chúng thục nữ khí chất. Đặc biệt có nữ nhân vị, lửa cháy môi đỏ chân dài khoản, thực thực rõ ràng cùng nàng không phải cùng khoản, Tề Chân bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình thực an toàn, hoàn toàn không cần lo lắng bị coi trọng làm sao bây giờ, Phương Mẫn Nhi xách theo bao lớn bao nhỏ. Tề Chân thuận tay giúp nàng xách mấy cái túi mua hàng. Lại chuyển đi một khác tầng 5 biểu khu, này một khối phần lớn là quốc tế danh biểu. Cơ bản khoản cũng động một chút vài vạn, Phương Mẫn Nhi ở quầy chuyển động một vòng. Lại kêu quầy viên cầm mấy chỉ biểu ra tới. Đảo mắt dò hỏi này Tề Chân, người cảm thấy nào chỉ hảo xem. Ta tưởng mua cấp Lục Vân là Phương Mẫn Nhi chuẩn bạn trai. Trong trường học đều truyền là hải thị khoa học kỹ thuật tân quý, Tề Chân uống cà phê. Tạm thời không trả lời nàng vấn đề, bởi vì nàng thấy nào đó hàng xa xỉ danh biểu đại ngôn. Poster, quảng cáo thượng dụ cảnh hành ăn mặc khảo cứu màu đen tây trang. Đứng ở Âu thức sân phơi thượng, tóc ngắn lưu loát xốc phác, khí chất đạm mạc ung dung, khớp xương rõ ràng trên cổ tay. Liền mang mẫu khoản kinh điển biểu hình, cùng bản nhân cho người ta cảm giác cũng không cùng chân. Nhân nói, không có như vậy bộc lộ mũi nhọn, ngược lại càng thong dong sơ đạm một ít Tề Chân nghĩ nghĩ. Điểm điểm trên quầy hàng một khối, thanh âm nhẹ nhàng mềm mại, này khối khá tốt quầy tỉ mỉm cười lên, ngài rất có ánh mắt, này khoản là dụ ảnh đế đại ngôn, biểu kính là ngọc bích cắt pha lê. Nàng lại nói gì đó, Tề Chân cũng chưa nghe đi vào, dù sao Phương Mẫn Nhi thống khoái soát một khắc khối biểu là được, Phương gia tuy rằng giàu có. Nhưng kỳ thật cũng không đủ nàng tùy tay soát cái mấy trăm vạn. Cho nên nàng khắc chọn một khối tiện nghi, Phương Mẫn Nhi thân thân mật mật kéo Tề Chân cánh tay. Như suy tư gì cười ngọt ngào nói, người thích nam thần mang này khoản. Vẫn luôn cho rằng ngươi tương đối thích phong thản chi như vậy tiểu thịt tươi, Tề Chân rũ mắt. Thuận miệng nói, chỉ là cảm thấy poster thượng mang không tồi, so sánh với dụ cảnh hành cái này tuổi cùng loại hình. Nàng vẫn là thích tiểu thịt tươi, sức sống bắn ra bốn phía, không kềm chế được lại xoái khí, Phương Mẫn Nhi nhéo trên tay trang đồng hồ túi giấy. Nói, ta đảo cảm thấy dụ ảnh đế thực hào. Thành thục có nam nhân vị, diện mạo liền rất có nam nhân vị, kỹ thuật diễn hảo lại điệu thấp. Hơn nữa a, đừng nhìn đều là giới giải trí. Hắn bối cảnh thủy rất sâu. Phương Mẫn Nhi tuy rằng ở Phương Canh công ty có chức vụ, nhưng cũng chỉ là chức quan nhàn tàn. Nàng mục tiêu vẫn là tiến quân giới giải trí. Từ đại nhị bắt đầu liền ra ngoài tiếp diễn, hiện giờ xem như nửa cái chân bước vào giới giải trí. Nàng lời nói miễn cưỡng có thể tin, chính là cùng Tề Chân lại có cái gì quan hệ đâu. Ngoặc kép, cùng cái loại này làn da tuyết trắng tiêm cầm nhiễm tóc bốc mùi gay tiểu nam sinh không giống nhau, làn da tuyết trắng tiêm cầm nhiễm tóc, nga, là nàng idol bản nhân không sai, Tề Chân lại thay đổi ly trà sữa hút. Mềm như bông nói, ân, đều khá tốt, hai người cáo biệt thời điểm đã là đã khuya. Phương Mẫn Nhi tiếp cái điện thoại liền đối Tề Chân nói. Quân ca vừa lúc ở phụ cận, quá 5 phút liền tới tiếp ta, kêu hắn đưa ngươi cùng nhau trở về, Tề Chân lắc đầu. Cong cong mặt mày nói, không cần, ta còn có việc, chờ hạ đánh xe thì tốt rồi, mới vừa đến ra. Tề Chân liền thu được một cái WeChat, Tề Chân một bên tháo trang sức, một bên chú ý di động, rằng cái gì cũng chưa đi tâm. Nhưng cùng dụ cảnh hành nói chuyện phiếm quá thuận theo tự nhiên. Mặc dù là Tề Chân như vậy dễ dàng đem lời nói liêu chết người. Đều cảm thấy thực thông thuận thú vị, ngay từ đầu muốn nói cái gì. Đến phía sau cũng không nhớ rõ, bất chi bất giác đã rất chậm mơ siêu dụ cảnh hành ước nàng ngày mai ăn. Cơ mơ siêu Tề Chân nắm di động, nghĩ nghĩ, không có tìm lấy cớ cự tuyệt, rốt cuộc còn muốn bận tâm phụ thân mặt mũi. Ảnh đế đại đại mời, mặc dám không từ nha, ngày mai ta muốn thượng vũ đạo khóa, ngài có thể tự mình tới trường học tiếp ta không? Nàng lại đã phát một cái đáng yêu miêu mễ che chảo chảo biểu tình, dụ cảnh hành thực mau trả lời nói. Ân, địa chỉ chia ta, Tề Chân lấy nhiệt khăn lông đắp mặt. Thở ra một hơi, nhìn này tin tức có điểm thất vọng, muốn hắn tự mình lái xe tới đón linh tinh. vạn nhất bị chụp đến làm sao bây giờ? Đối với hắn mà nói sẽ không thực phiền toái sao? Nàng có điểm đáng tiếc tưởng. Dụ Cảnh Hành nếu là cự tuyệt thì tốt rồi. Hắn là như thế nào làm được như thế gợn sóng bất kinh? Tắm rửa xong, ngồi ở án thư, còn không có bắt đầu viết. Di động lại chấn động, Dụ Cảnh Hành phát tới dưỡng sinh phổ cập khoa học. Vãn ngủ tám đại chỗ hỏng. Tề Chân, ngoặc kép, Dụ Cảnh Hành, ta ở phim trường, dự tính muốn chụp đến rạng sáng. Đi ngủ sớm một chút, không cần thức đêm mơ siêu. Lại đã phát cái Tề Chân chuyên chúc béo con thỏ sờ đầu biểu tình, Tề Chân có điểm mặt đỏ. Cúi đầu đánh chữ, ân, hảo, ngài cũng chú ý thân thể. Nàng lại cảm thấy có điểm đau đầu. Xoa xoa thái dương, nghe xong trong chốc lát Phong Thản Chi Tân gia chủ đánh ca. Vẫn là bò lên trên giường mang lên bịt mắt ngủ hạ, idol ca cố nhiên dễ nghe. Nhưng là có điểm quá rock and roll, ngủ trước vẫn là không cần nghe. Đổi một đầu bá, Tề Chân ở danh sách phiên trong chốc lát, thấy mẫu đầu lão ca, là từ trước mẫu bộ phim truyền hình chủ đề khúc, vừa lúc là Dụ Cảnh Hành mười mấy năm trước mới xuất đạo khi diễn viên chính cười hỏi thương sinh. Kia cũng là Tề Chân khi còn nhỏ thích nhất một bộ phim truyền hình. Lăn qua lộn lại có thể xem mấy chục biến cũng không chê nị, bởi vì Dụ Cảnh Hành đóng vai nam chủ. Thật sự quá có cảm giác. Khí chàng lạnh nhạt lại ôn nhu, tô đến nay con đều phải đâm chết nàng khi còn nhỏ thậm chí còn khoác chăn đơn sắm vai nữ chính tới. Trong mộng còn có thể não bổ chính mình gả cho nam chủ. Hiện tại ngẫm lại thật là nghĩ lại mà kinh. Hạ vũ đạo khóa, Tề Chân thu được Dụ Cảnh Hành tin tức, ở Tây Môn khẩu cây dương hạ đẳng ngươi. Phụ thượng một chương bảng số xe đồ Tề Chân tìm được nơi đó. Lên xe, mới phát hiện Dụ Cảnh Hành ngồi ở hậu tòa, tài xế là cái giỏi giang trung niên nữ tính, Dụ Cảnh Hành nói cho nàng. Đây là hắn trợ lý Tôn Tỷ, vì thế Tề Chân cùng Tôn Tỷ chào hỏi, đối phương cũng công thức hóa gật đầu, Tề Chân cảm thấy trợ lý khả năng cảm thấy nàng đặc biệt phiền. Toái, không khỏi có một tia xấu hổ, Dụ Cảnh Hành dáng người thực hảo. Vai rộng mà chân trường. Càng như là tùy thời có thể đi tê đài nam mô, nam nhân thâm thúy mà mê người hai mắt hơi cong. Nhu hòa nguyên bản lược hiện lạnh nhạt ngũ quan, tới thực mau, bởi vì tối hôm qua ngao đến quá muộn. Cũng không có nghe theo hắn giáo dục, cho nên Tề Chân hôm nay thậm chí không có hảo hảo trang điểm. Ăn mặc quần jean cùng áo thun, canh suông quả thủy, còn có điểm quầng thâm mắt, thật sự không có gì xem điểm. Đối lập khởi đối phương nho nhã lễ độ cùng yêu nhã. Nàng cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn Tề Chân có điểm ngượng ngùng. Ngồi ở hắn bên cạnh nghiêng đầu. Ân, không dám làm ngài đợi lâu, nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Rốt cuộc ngày hôm qua ở WeChat còn yêu cầu nhân ra muốn cổng trường khẩu đón đưa. Đáng tiếc không đi tâm. Ăn mặc như vậy đơn giản còn tố nhan, Dụ Cảnh Hành cười cười. Tựa hồ không chú ý tới nàng ăn mặc, bình tĩnh nói, phí thời gian chờ đợi thục nữ, là nam sĩ nên là mơ siêu, xe bằng phẳng đi phía trước. Không biết khai qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ, ngồi ở bên trong phi thường thoải mái, nhưng Tề Chân đều tưởng che mặt, căng ra đầu nói, ngày hôm qua yêu cầu ngài tự mình tới đón ta, ta thực thất lễ đi, Dụ Cảnh Hành nhướng mày. Cúi đầu nhìn nàng có điểm phiếm hồng gương mặt, ngữ thanh thấp nhu đạo, sẽ không, Tề Chân có điểm ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cảm thấy hắn có điều giữ lại, rốt cuộc mặt mũi sống được làm đi, Tề Chân còn nói thêm. Ngài có phải hay không ngày thường đều rất bận a? Cùng ta ra tới nói, có thể hay không quấy rầy khắc hành trình, hắn mỉm cười một chút, ta đã thật lâu không có hẹn hò. Nếu ngươi chỉ việc tư, nam nhân ngón tay giao điệp. Tùy ý nói, công sự cũng không quan trọng, công sự cũng không quan trọng, tiềm tàng hàm nghĩa chính là. So sánh với cùng ngươi hẹn hò, công sự cũng không quan trọng, có thể tùy thời đẩy rớt, Tề Chân cảm thấy chính mình trên mặt muốn bốc khói. Vì thế đem mặt đừng qua đi, lại không hé răng, nàng cảm thấy chính mình đáp ứng ra tới thật là sai lầm quyết định nha, sớm biết. rằng mặt dày mày dạn cũng sẽ không ra cửa. Mặc dù đột nhiên nói phát sốt bị cảm cũng hảo. Như vậy Dụ Cảnh Hành liền biết nàng không nghĩ kết giao. Nhưng loại này gạt người sự, Tề Chân đích xác không quá thích là mơ siêu ảo xấu hổ, lần này là ở Hát Thị mà tiêu phụ cận một chỗ. Kiểu pháp nhà ăn, nguyên bản nàng vẫn luôn rất tò mò. Minh Tinh đi nhà ăn ăn cơm là cái dạng gì? Nên sẽ không mang mũ lưỡi chai cùng kính dâm, làm tặc dường như trộm vào đi thôi. Hiện tại nàng đã biết, ít nhất Dụ Cảnh Hành không có như vậy thói quen, mang kính dâm là nhiều nhất, hạng nặng võ trang cũng không có, trực tiếp buôn lậu người thang máy, thực mau là có thể đến ghế lô, thông suốt, không có người không liên quan, bất quá, ra ngoài dự kiến, Dụ Cảnh Hành cùng nàng bữa tối thực vui sướng, hắn thực thân sĩ. Nói chuyện vĩnh viễn gãi đúng chỗ ngứa, điểm đến tức ngăn, hơn nữa theo nàng hứng thú tới giảng, cái gì đều hiểu một ít, kêu nàng cảm thấy người này đã bác học lại nho nhã, Tề Chân yêu thích thực kỳ lạ. Thích nhất phim kinh dị cùng khủng bố tiểu thuyết, kích thích đồ vật nàng đều thích liền tính là này đó. Dụ Cảnh Hành cũng có thể liêu đến lên, thậm chí không phù với mặt ngoài. Điểm ra rất nhiều khủng bố văn học cùng nghệ thuật tác phẩm bệnh chung. Cùng với nội chứa ưu điểm mơ siêu nói đến thích đại sư, hắn lại mỉm cười nói. Không nghĩ tới ngươi thích Chu đại sư, Chu Hoành Yến là hoa kiều phim kinh dị tay cự phách. Chỉ đạo cũng biên soạn quá một loạt kinh điển phim kinh dị. Cũng có thể sâu chuỗi thành một cái song song vũ trụ. Xem như Tề Chân ở gần nhất niên đại nhất sùng bái đại sư, Dụ Cảnh Hành ngón tay thon dài mà khớp. Xương rõ ràng, tay trái còn mang poster thượng kia khoản đồng hồ. Lệnh Tề Chân không khỏi nhớ tới quảng cáo nam nhân ăn mặc khảo cứu Tây Trang. Đạm mặc xốc pháp bộ dáng, nhưng trước mặt nam nhân lại có vẻ thành thục nho nhã. Vừa vặn ta cùng Evan là bằng hữu, nếu ngươi có thời gian. Tháng sau hắn sẽ đến Hát Thị, Tề Chân nhịn không được có điểm kích động. Thật sự sao, ngài cư nhiên nhận thức hắn, nàng đối tượng Dụ Cảnh Hành đôi mắt, bỗng nhiên có điểm lúng ta lúng túng, Tề Chân thề. Nàng vốn dĩ thật sự, tính toán cơm nước xong liền cùng Dụ Cảnh Hành ngả bài, nàng ngay cả lý do thoái thác đều nghĩ kỹ. Rồi, nhìn bài một điệu, không quá muốn tìm giới giải trí bối cảnh lão công. Muốn tìm bạn cùng lứa tuổi, đương nhiên, ngài cực giàu có mị lực, nhất định có thể tìm được bạn lữ. Chúng ta chỉ là không thích hợp không khí yên tĩnh một cái chớp mắt. Rượu vang đỏ hương khí quanh quẩn chóp mũi, Tề Chân thực không tiền đồ gật đầu. Mắt hạnh đựng đầy mơ hồ ngôi sao nhỏ, rảo cà phê muỗng, ân, ma, phiền toái ngài, Dụ Cảnh Hành rũ mắt nhìn nàng. Lông mi phủ lên đạm sắc trong mắt, khóe môi lướt trên độ cung, rất vui lòng, hết chương.